Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 564, người thắng, vô thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, lão bản, ngươi thật không suy tính một chút Quỳnh Tương lộ tồn kho vấn đề sao? Bộ Ly Ca nhìn về phía Lạc Xuyên lắc đầu, mọi người ào ào bất đắc dĩ thở dài. Thời gian trôi qua, khách hàng nhóm lời đàm luận đề, dần dần chuyển rời đến trước đó Lạc Xuyên tổ chức liên hoan phía trên. Cái gì, lão bản ngay tại vài ngày trước cử hành liên hoan hoạt động. Hạ Nguyên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ứng Vô Cực gật gật đầu. Sớm biết sớm một chút đến đây a, Hạ Nguyên nhất thời đấm ngực dậm chân, gương mặt hối hận. Lão bản lần thứ nhất tổ chức hoạt động thế mà bị chính mình bỏ lỡ, thật là khó chịu. Nghe nói tên kia vì bánh chưng thực vật là mọi người một khối làm, thế mà cũng có các loại có thể xưng kinh khủng hiệu quả. Hạ Nguyên bọn người ào ào than thở. Lão bản, ngươi có hay không lại tổ chức một lần hoạt động ý nghĩ? Hạ Nguyên nhìn về phía Lạc Xuyên, quảng cáo, Lạc Xuyên nhàn nhạt nhìn Hạ Nguyên liếc một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ đội trưởng, Phụ Hoàng nói khởi Nguyên Thương Thành thật sự có lợi hại như vậy a? Cơ Linh Nguyệt hướng bên người Hạ Thiên Vũ hỏi. Cơ Linh Nguyệt, Cơ Thiên Vấn cùng Cơ Thiên Viễn đi trên đường, bên người theo một đội từ Hạ Thiên Vũ dẫn đội cấm vệ quân. Đương nhiên, Hạ Thiên Vũ do dự đều không mang theo, do dự trực tiếp điểm đầu. Trong tiệm mua bán hàng hóa, mặc kệ là hương vị hay là hiệu quả, đều là đỉnh phong. Kia cái gì, toàn bộ tin tức trò chơi, thật sự có tốt như vậy chơi sao? Cơ Thiên Vấn cũng không nhịn được hỏi. Hạ Thiên Vũ gật đầu, thân ở thế giới giả tưởng, căn bản cảm giác không thấy cùng hiện thực có cái gì khác biệt, mà lại ở bên trong lấy được kỹ năng, có thể tại trong hiện thực trực tiếp trường khống. Cuối cùng, Hạ Thiên Vũ thở dài. Đáng tiếc ta không có vận khí đó, chơi một giờ nghỉ dưỡng hình thức cũng không có tìm được nhiệm vụ gì. Hạ Thiên Vũ vẫn tại tự mình nói, Cơ Linh Nguyệt ba người lại cảm giác lòng của mình bên trong tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Dưới chân tốc độ, không tự chủ được thêm nhanh hơn không ít. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía trước, tự nhiên đưa tới không ít người đi đường chú ý, hở. Đây không phải đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng tiểu công chúa à, bọn họ cùng những cấm vệ quân này cái này là chuẩn bị đi đâu? Không biết, nói trở lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, người của Hoàng thất tựa hồ không có mấy cái xuất hiện tại Cửu Diệu Thành A, muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút. Đi, một đám tôn giả giao phong, vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Kết quả sau cùng, cũng không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Vô Thiên đạo hữu thực lực quả thật là cường hãn. Dược Hồi Trần cảm thán, mấy trăm năm, liền đem diệt thế hắc liên chiêu thức tăng lên tới loại tình trạng này, lão phu tâm phục khẩu phục. Văn Thiên Cơ nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt bên trong mang theo có chút kinh ngạc. Mấy người còn lại cũng là ào ào chúc mừng. Đa tạ, Vô Thiên gật gật đầu, không có chối từ. Quảng cáo, tại mấy người ánh mắt hâm mộ bên trong, Vô Thiên theo kệ hàng phía trên lấy đi duy nhất một bình Quỳnh Tương Lộ. Đến mức cái kia 10 bình nước khoáng, đã sớm bị các học viên chia cắt sạch sẽ. Đem không gian giới chỉ đưa cho Lạc Xuyên, tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, bên trong đã thiếu đi 10 vạn linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quỳnh Tương Lộ loại này chân quý đồ vật, Vô Thiên đương nhiên sẽ không hiện tại thì uống hết. Loại này hành động phí của trời, hắn làm không được. Trong giới thiệu, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn, đủ để chứng minh Quỳnh Tương Lộ hiệu quả. Mặc kệ là khôi phục sinh cơ vẫn là trị liệu thương thế, tuyệt đối được cho thần dược. Tuy nhiên tôn giả cửu phẩm đã ở vào tu luyện giới đỉnh phong, nhưng là chưa chừng sẽ xuất hiện tình huống gì. Dù sao Coca-Cola, chỉ là có thể khôi phục không phải chí mệnh thương thế. Cách chương.